mà Thế Đại trở về. Chương 60, đó là ta xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái lưng tựa công viên tiểu khu. Rất lớn, hoàn cảnh rất tốt, riêng là xanh sạch hóa làm tương đương xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc mà Thế bạo phát về sau, nơi này liền biến thành một mảnh hoang địa. Hiện tại mọi người đem trong công viên bùn đất trọng lật, đem rau quả hạt giống gieo hạt. Bên cạnh có đầu tiểu hà, rất lợi hại thuận tiện. Rất nhiều người sống sót di chuyển đến nơi đây, mang nhà mang người. Tuy nhiên so ra kém chi trước thời đại văn minh thời gian, nhưng là ở chỗ này sẽ không đói bụng. Nơi này lão đại là một tên bộ đội xuất ngũ. Cái tiểu khu này bên trong zombie cũng là hắn mang người một chút xíu thanh lý đi ra. Hắn mỗi ngày hội mang người ra ngoài thu thập vật tư, thành tốp thực vật cùng đồ dùng sinh hoạt trồng chất tại nhà kho. Sinh hoạt ở nơi này người chỉ cần làm xong mỗi ngày phân phối công tác liền có thể dẫn tới thực vật. Mà mỗi ngày làm việc cũng rất đơn giản, cũng là trồng trọt. Đây là một cái thời gian dài phát triển mục tiêu. Phần lớn người đều tham dự quy hoạch, bọn họ ôm lấy cực lớn chờ mong, dùng không bao lâu liền có thể ăn vào mới mẻ rau xanh. Thậm chí còn có người ở một bên vây quanh hàng rào dưỡng chút gia súc. Thời gian càng ngày càng tốt, sinh hoạt đơn điệu nhưng phong phú. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tiểu khu người càng ngày càng nhiều, dần dần đã dung nạp hơn 1000 người, hình thành một cái tiểu hình người sống sót khu vực. Bọn họ gọi nơi này tiên quả khu vực, tên lấy từ cái này tên bộ đội xuất ngũ tính danh hài âm Trình Hiền Quốc. Đồng dạng cũng ngụ ý nơi này tương lai hội tiên quả rau xanh đầy đất. Bọn họ muốn đem nơi này xây xong gia viên. Trong cư xá có một mảnh đất trống, trưng bày rất nhiều xe chiếc. Một cỗ cao lớn xe jeep rất là dễ thấy, bên cạnh để đó một cái hồng sắc thùng nhựa. Trong thùng nước đã đen nhánh. Một người chính đầu đầy mồ hôi dùng khăn lau lau sạch lấy chiếc xe này. Người này chính là Chu Thụ Lập. Cái này chiếc xe Việt dã liền là trước kia Sở Hàm một mực dùng D55. Chu Thụ Lập mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng. Hắn thật vất vả cướp được nhiều như vậy thực vật, kết quả mở đến nơi đây mới phát hiện trong cốp sau đồ vật tất cả đều rơi không, một người cũng không còn. Hiện tại hắn chỉ còn lại có chiếc xe này. Cũng may mắn là chiếc này cứng rắn xe, để hắn xông ra zombie quần. Thế nhưng là hắn chả là không cam tâm. Hắn không muốn ở chỗ này làm việc. Nghe theo phân phối nhận lấy thực vật, cái gì đều làm từng bước. Không có nữ nhân cung cấp hắn vui đùa, không có tiểu đệ nịnh nọt. Cái này tính là gì? Cái này cùng trước kia hắn sinh hoạt khác nhau ở chỗ nào? Cái kia mà Thế bạo phát với hắn mà nói còn có ý nghĩa gì? Anh ta bọn họ mau trở lại a. Bỗng nhiên một đội nhân mã đi ngang qua nơi này. Bên trong một tên nam tử trẻ tuổi hăng hái đi tại đám người chính giữa. Hắn dáng dấp cùng Trình Hiền Quốc có chút giống. Là hắn thân đệ đệ Trình Tắc Hào. Đúng vậy a, không biết lúc này Hiền Quốc lão đại năng mang về bao nhiêu thứ. Người bên cạnh sắc mặt tràn ngập thỏa mãn. Quảng cáo, ta hy vọng có cái cô nàng ha ha ha. Mấy người khác bắt đầu không chút kiêng kỵ. Hắc, chớ để cho anh ta nghe được. Trình Tắc Hào cười hì hì nói. Đó là, ca ngươi người kia quá nghiêm túc. Lập tức có người nói tiếp. Chu Thụ Lập âm lãnh nhìn lấy mấy người. Những người này mặc thật sạch sẽ. Hắn liếc mắt chính mình toàn thân vô cùng bẩn bộ dáng. Dựa vào, hắn hiện tại liền một kiện tốt đi một chút y phục đều không có. A, ngươi là mới tới. Trình Tắc Hào rất nhanh phát hiện Chu Thụ Lập. Dù sao ở chỗ này không kiếm sống chỉ lo lau xe cộ người liền hắn một cái. Khác xoa, về sau xuất hành vẫn là đến bẩn. Chu Thụ Lập không có trả lời. Một ngày thời gian theo thiên đường rơi tới địa ngục, để tâm tình của hắn rất tệ. Chu Thụ Lập không nhìn để Trình Tắc Hào trên mặt có trong nháy mắt vẻ lo lắng. Hắn đi lên trước, dùng ngón tay đánh D55 thân xe. Xe này không tệ a. Ngươi từ chỗ nào làm? Đừng đụng ta đồ vật. Chu Thụ Lập lớn tiếng quát tháo, để chung quanh mấy người vui đùa ầm ĩ nhất thời dừng lại. Trình Tắc Hào tay ngừng lại ở giữa không trung. Trong lòng một cơn tức giận bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. Hắn ca là cái trụ sở này người sáng lập, là nơi này lớn nhất uy vọng người, làm Trình Hiền quốc thân đệ đệ. Tất cả mọi người là liều mạng muốn làm quen với hắn. Không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này mới tới người lá gan thật đúng là đại. Hắn thu tay lại, nhìn chằm chằm Chu Thụ Lập bên chân hồng sắc thùng nhựa. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nước rất quý giá, ngươi vậy mà lãng phí nhiều như vậy. Buổi tối hôm nay không có ngươi thực vật. Nói xong, hắn liền nhanh chân rời đi. Sau lưng mấy người trào phúng nhìn Chu Thụ Lập liếc một chút sau liền đuổi theo. Thao, Chu Thụ Lập hung hăng một chân đem thùng nước đá ngã lan. Hắn quả thực muốn chọc giận bạo. Dựa vào cái gì? Đã đi xa Trình Tắc Hào trong mắt lóe lên sát ý, hắn ghét nhất không nghe lời người. Nhị đương ra, bỗng nhiên nơi xa một chiếc xe chậm rãi lái tới. Đó là buổi sáng ra đi tìm vật tư một đội người. Trong xe người đối Trình Tắc Hào vẫy tay. Đến một nhóm tân nhân. Ô, hoan nghênh. Trình Tắc Hào thay đổi trước đó nụ cười. Đối diện đi lên trước. Nhiều người đương nhiên được. Dạng này liền có nhiều người hơn làm việc. Năm sau liền sẽ có càng nhiều thực vật. Dù sao vất vả không phải hắn. Là một nhóm từ Minh Thu thành phố đến đại học sinh. Người kia cười. Chỉ hậu phương đi theo mấy chiếc xe. Đại học sinh. Trình Tắc Hào trông đi qua. Nói thật ra hắn không thích đại học sinh. Bởi vì hắn một mực thi không đậu đại học. Mới tới xe có 5 chiếc. Không có gì ngoài 4 chiếc bình thường xe hàng. Trung gian một chiếc xe lại là một đài hồng sắc Ferrari 458. Mà thế, lái xe thể thao. Tuy nhiên chiếc xe này đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi như là một đống sắt vụn. Nhưng là vẫn như cũ dễ thấy. Là buồn cười dễ thấy. Ha ha ha. Bên cạnh lập tức có người bật cười. Bị hư hao dạng này còn mở. Đâm chết zombie sao? Chiếc xe này chủ nhân là đến khôi hài đi. CKITTT. 5 chiếc xe vững vững vàng vàng dừng lại. Một đám tuổi trẻ đại học sinh từ trong xe nhảy xuống. Có nam có nữ. Mỗi người đều vô cùng bẩn. Xanh xao vàng vọt. Xem ra ăn không ít khổ. Quảng cáo, lúc này trong xe thể thao người cũng xuống xe. Một nam một nữ, đồng dạng cũng thảm như là nạn dân. Các ngươi tốt, ta là cái này tiên quả khu vực nhị đương gia Trình Tắc Hào. Trình Tắc Hào tiến lên chào hỏi, ánh mắt không còn che giấu đánh giá chiếc xe thể thao kia. Tuy nhiên không thích hợp, nhưng là hắn không bình thường muốn thử xem lái xe thể thao cảm giác. Các ngươi tốt, ta gọi Đinh Tuyết. Trong đám người một tên cô gái trẻ tuổi đi lên trước. Đối Trình Tắc Hào đưa tay phải ra. Trình Tắc Hào trong mắt ngoài ý muốn chợt lóe lên. Ánh mắt của hắn tại Đinh Tuyết trên thân quét mấy giây. Cười cùng hắn nắm tay. Ngay sau đó nhìn về phía chạy trên xe đi xuống hai người. Hai vị này là, dù sao mà thế bên trong lái xe thể thao. Vẫn là bị hư hao dạng này xe đua. Thực sự khó mà không khiến người ta chú ý, Đinh Tuyết mày nhíu lại nhăn. Nhưng vẫn lễ phép hồi đáp. Đoạn Minh cùng Quý Thanh Liễu. Há, có đúng không? Trình Tắc Hào cười cười. Ánh mắt có chút trào phúng. Các ngươi căn cứ này an toàn sao? Loại địa phương này cũng có thể ở người. Đoạn Minh rất là ghét bỏ nhìn lấy nơi này. Ngay sau đó liền đối với Trình Tắc Hào nói. Có ăn sao? Ta nhanh chết đói. Có hay không con cua? Ta có thể cho ngươi tiền. Quý Thanh Liễu cũng lên tiếng. Đồng thời liếm liếm chính mình dơ bẩn bốc mùi bờ môi. Nàng thật rất đói. Mấy ngày nay thời gian quả thực không phải người qua. Trình Tắc Hào không nhịn được cười. Hai người này theo nạn dân giống như xuất hiện ở đây. Lại còn ra điều kiện. Đây không phải là ta xe sao? Quý Thanh Liễu bỗng nhiên kêu to một tiếng. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ nơi xa Chu Thụ Lập bên cạnh G55. Đó là ta xe, cái kia mang theo 3 cái 8 bảng số xe. Lúc trước vẫn là chính ta tự mình đi tuyển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.